Nobles chế tạo con rối thần. Chương 239, Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dần dần ngả về lúc chiều tối, cũng là thời điểm mà các ghoul hoạt động tích cực nhất tần mình. Trong màn đêm của những con hẻm nhỏ, các ghoul truyền tai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng mới tới gần khu vực này. Kaneki Ken hình thái biến đổi hoàn chỉnh Kakuza, là có bọ cạp đuôi trắng làm biểu tượng, cộng thêm bên tai bạch kim con bọ cạp làm tiêu chí. Từ đó các ghoul truyền tai nhau về một vị độc nhãn bọ cạp trắng đột nhiên bắt đầu xuất hiện ở gần tiệm cà phê Anteku. Rồi sau đó, một đường bắt đầu thâu tóm lớn lớn bé bé các thế lực ở xung quanh đó. Không ai biết rõ thông tin về vị ghoul độc nhãn đặc biệt này. Quán Anteku thì càng thêm kín miệng như nút hũ, tuyệt đối sẽ không nói quá nhiều về vị ghoul độc nhãn này. Nghe nói, băng vest trắng do Omori Yakumo, thằng bỏ rết vào tai Kaneki Ken, sáng lập ra, đã bị ghoul độc nhãn bọ cạp trắng tiêu diệt cũng kha khá. Trong đó, Naki và các lũ thuộc hạ đã chết, còn Huguro và Sao Seidera thì điều động những người còn lại của băng vest trắng mà đầu phục vào vị ghoul độc nhãn bí ẩn này. Quận 20, ở khu vực Tokyo, gia tộc Sukiyama, Mirumo Sukiyama đã ra lệnh trước đó, rút hết người của gia tộc bọn họ ở các chi nhánh gia tộc Sukiyama nước ngoài cũng sẽ trở về lại Nhật Bản. Nguồn vốn đầu tư trước đó ở các nước khác đều đã được rửa sạch hợp lý mà trở về lại với nhà Sukiyama. Nếu rút về được nguồn vốn đầu tư trước đó, còn phần lợi nhuận nhỏ không đáng kể, thì đều có thể bị từ bỏ luôn ở thời điểm quan trọng lúc này. Su, Kun con trai ta, nhà hàng quỷ ăn thịt của con, có lẽ cũng nên làm sạch sẽ luôn rồi đó. Còn có tự tin, có thể tự mình đảm đương một phía được không? Su, Kun, Mirumo Sukiyama nhìn Sukiyama Su cười đến tủm tỉm nói. Ba nên tin tưởng vào con trai của ba. A, quận 20 nhà hàng quỷ ăn thịt cứ giao do con xử lý đi. Còn các chi nhánh bên nước ngoài, thì ba nên tiếp tục rút lại nguồn vốn chính của mình đi thôi ba ạ. Sukiyama Su tay cầm dao và nĩa, đang yêu nhã mà cắt lát thịt trên đĩa, rồi bỏ vào miệng ăn nhai nuốt một cách từ tốn. Con trai ta tự tin là một đức tính tốt đẹp, nhưng cũng đừng quá chủ quan con trai ta ạ. Nhà hàng quỷ ăn thịt, Big Madam tên kia cổ phần, Su, Kun, sẽ biết cách xử lý nó sạch sẽ và không phụ lòng ta, là đã mua nó cho con. Đúng không? Mirumo Sukiyama, vẫn nhã nhặn mà nhìn ngoài trời hoàng hôn, bắt đầu rơi xuống màu đỏ cam xinh đẹp. Ba yên tâm, lần này nghe nói Kaneki Ken cũng sẽ tham gia vào vụ dọn dẹp nhà hàng quỷ ăn thịt lần này. Có cậu ta ở đó chắc chắn Uta-san sẽ thích thú mà tham gia vào lắm. Hai tên đó nếu tham gia vào thì con nghĩ rửa sạch nhà hàng quỷ ăn thịt sẽ ổn cả thôi ba. Lấy ở bên tay khăn trắng, Sukiyama Su lau miệng của mình, rồi đứng dậy tay đặt trước ngực mà cúi cung trước cha của mình. Ồ, nếu là như thế, thì ta đây có lẽ cũng an tâm. Su, Kun, hãy cố gắng làm thân với Kaneki Ken nhiều hơn nhá. Cậu ta có lẽ còn có chút ít bí mật nhỏ nào đó về thân thế, nhưng chúng ta cũng sẽ không phải hoàn toàn cố ý mà đào móc ra những bí mật đó. Còn có hiểu những gì mà ta đang nói không, Su? Kun, Mirumo Sukiyama tay cầm khăn lụa trong túi áo, lau đi hai mặt kính đã hơi mờ của ông. Ông ánh mắt trí tuệ mà nhìn thẳng vào mắt của Sukiyama Su. Cảnh cáo, Kaneki Ken, lúc kể những câu chuyện đó, đúng là cậu ta sẽ vô ý bỏ qua nhiều những chi tiết đáng ngờ trong câu chuyện của cậu ta. Làm thân với cậu ta, con sẽ trở thành thanh kiếm trong tay của Kaneki Ken. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện con có thể xem cậu ta có xứng đáng để con tôn làm vương của mình hay không? Nếu Kaneki Ken có những tố chất của một vương độc nhãn ghoul, kẻ có thể ra lệnh và điều khiển được thanh kiếm này trên tay. Nhưng nếu cậu ta chỉ là hư trương thanh thế, vậy chúng ta sẽ bắt cóc cậu ta, và đào móc ra những bí mật thật sự của Kaneki Ken. Phải không ạ, ba? Sukiyama Su ánh mắt một hưng phấn biến đổi thành ghoul loại, nhưng nó cũng rất nhanh trở lại màu sắc bình thường như lúc ban đầu. Mirumo Sukiyama không nói tiếp nữa, nhưng nụ cười nhẹ trên môi ông đã là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của Sukiyama Su. Là người đứng đầu của gia tộc Sukiyama lâu đời, Mirumo Sukiyama ông sao có thể chỉ là một người đàn ông lịch thiệp giao tiếp của giới ghoul quý tộc Tokyo. Từng bước mà hướng dẫn cho Sukiyama Su trở thành người thừa kế hợp pháp nhà Sukiyama. Mirumo Sukiyama trí tuệ và phán đoán toàn cục tình thế hiện tại và trong tương lai, là nhất lưu tay già đời. ông cũng sẽ không quá nuông chiều mà buông thả Sukiyamasu, ông sẽ hướng dẫn và chỉ ra cho anh ta biết nên xử lý ra sao những trường hợp này và nó sẽ mang lại lợi ích tối đa cho nhà Sukiyama. Đứng đầu của một gia tộc lớn, Mirumo Sukiyama ông, sao có thể là một kẻ nhân từ, không cần lợi ích chứ? Đừng như thế ngây thơ, người thông minh sẽ không nói toạc ra kế hoạch thật sự lúc ban đầu của mình, mà ngầm từng bước thúc đẩy nó, lên một tầm cao mới. Mirumo Sukiyama ông, chính là kẻ như thế, thương con trai, nhưng tuyệt đối sẽ không nuông chiều nó. Là từ phụ và nghiêm phụ hai mặt, Mirumo Sukiyama ông thực hiện nó là rất thành công. Nhà Sukiyama có chút khác so với nguyên tác, trong nguyên tác Mirumo Sukiyama lại là cực kỳ nuông chiều Sukiyamasu. Tác ta cảm thấy thật quá vô lý ở đây, nên ta sẽ sửa nó lại sao cho đúng theo ta ý tưởng, về một gia tộc lâu đời bền vững. Ha ha, nhà hàng quỷ ăn thịt tương đối nổi tiếng trong giới gôn quý tộc. Còn người bất kể chủng tộc tôn giáo hay thân phận, một khi bị bắt vào đây, đa phần bọn họ sẽ trở thành những món hàng bị đem đi bán đấu giá, hoặc trở thành gôn thức ăn cao cấp trong bụng. Big Madam hay còn gọi là Big Go Madamu, là một kẻ tàn nhẫn yêu thích tìm kiếm niềm vui trong việc gây ra những đau khổ cho kẻ khác. Bao gồm tổ chức khá nhiều chương trình đấu giá cho hàng hóa là con người của hắn, cũng như cho mượn thú cưng của hắn, cho các bữa tiệc lớn tại nhà hàng quỷ ăn thịt. Theo trong hồ sơ báo cáo của CCG, Big Madam giới tính là nam, yêu thích nhất của hắn là hành hạ những nam nữ nhỏ tuổi. Từ tinh thần đến cả thể xác theo đúng nghĩa đen của từ hành hạ, hôm nay, nhà hàng quỷ ăn thịt tương đối náo nhiệt. Vì có những món hàng mới, tươi ngon, vừa mới được vận chuyển đến. Nam cựu vận động viên điền kinh quốc gia. Nam hướng dẫn tập yoga và ăn chay trường, có lối sống khỏe mạnh. Nữ tiếp viên hàng không, thuần xinh đẹp tự nhiên, không sử dụng nhiều hóa mỹ phẩm. Nữ kinh doanh shop bán hàng online và livestream trực tiếp. Nam học sinh tiểu học giới quý tộc Pháp, bị bắt khi đang trốn ra khỏi nhà mà cùng bạn bè đi chơi đêm. Và còn vài món hàng cao cấp nữa ở phía sau. Tiếng la hét hưng phấn và điên loạn của những kẻ điên làm cho đêm nay hội trường trắng xinh đẹp này bị biến thành nơi cung cấp và mua vui cho những cái gọi là thú vui bệnh hoạn của các con thú súc vật đêm nay. Những món hàng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com xinh đẹp, được trang trí tỉ mỉ và được đóng gói cẩn thận vào hộp, chúng đang ngủ say trong những chiếc hộp có cấu tạo đặc biệt, được cung cấp khí oxy đầy đủ, không để cho món hàng bị chết. Bắt đầu là hình thức đấu giá thông thường, từ từ dần biến thành những cuộc chơi kinh dị, máu tươi khô cạn ở khắp mọi nơi. Hi hi, đây thật đúng là cái hang ổ thuần túy nhất của cái ác và bản thân dục vọng của những kẻ điên đúng nghĩa. Ha ha ha, tội nghiệt như thành màu máu đỏ tươi thực chất, làm cho những kẻ đang hưởng thụ thú vui nhìn trên mặt con mồi đang hoang mang lẫn sợ hãi. Là cung cấp cho bọn hắn sung sướng, những kẻ đón xem những buổi trình diễn đặc sắc nhất của đêm nay. Là trò chơi giải trí của giới gôn quý tộc. Thưa các quý ông và quý bà của đêm nay, đây là một món hàng áp trục cao cấp nhất trong ngày hôm nay. Vị này là một độc nhãn gôn chính hiệu. Chúng ta đã tốn khá nhiều nhân viên để bắt được cho buổi đấu giá cao cấp đêm nay. Cao XXX, cân nặng XXX, độ tuổi XXX, số đo 3 vòng là XXX. Giá khởi điểm là 200 triệu. Trong chiếc hộp bằng thủy tinh xinh đẹp, một nam nhân trẻ tuổi tóc trắng đang ngủ ngon lành. Anh ta khá cao và gầy ốm, trên người anh là bộ trang phục quý tộc cao cấp trắng. Một bông hoa hồng được cài bên ngực làm tôn lên vẻ đẹp thuần trắng của người thanh niên nằm trong chiếc hộp thủy tinh này. Bên tai anh là một khuyên tai vật phẩm trang sức bằng bạch kim đặc biệt. Nó hình dạng là một con bọ cạp trắng đang cong cong lên chiếc đuôi bé nhọn. Đêm nay sẽ là một đêm khó quên cho tất cả những kẻ có mặt tại nơi đây. Nếu như bọn họ còn có thể tồn tại qua đến hết đêm nay. Cách chương.